Chương 271, tranh tài đối thủ giúp cô. Canh thứ nhất kỳ thật ăn cái gì không phải trọng điểm là ăn cái gì thời điểm, bên người còn ngồi một cái xinh đẹp mỹ mi mới là hai người bọn họ thật chính tức giận nguyên nhân, phải biết hai người bọn họ, thế nhưng là đi tới chỗ nào đều là chúng tinh phùng nguyệt nói, hiện tại hai người mỹ nữ đều tại hắn thân một bên, vợ ơ y ma không phải mời các nàng, mà là chạy tới mời người khác ăn cái gì, đương nhiên để các nàng khí phẫn. Cái kia cái này ách ha ha giới thiệu một chút, nàng là ta lần thứ nhất tiến hành bộ kẹ mẩn đối chiến đối tượng, xỉn thị ạ tiểu thư, nàng là xì nổ địa phương tứ thiên vương quán quân, ách các nàng là hệ lệ xạ ở nổ và địa khu nỉm bạ xạ si ti đạo quán huấn luyện ra, còn có sạp gì nã địa phương xạ phở ổng si ti đạo quán huấn luyện ra dương thấy thế một trận bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể trước cho các nàng tương hô giới thiệu một chút. Tây hai nữ nghe Dương lời nói về sau cũng là sương sở, không nghĩ tới trước mắt, cái này nhìn trong mắt chỉ có kem ly mị nữ, lại là xì nổ địa phương quán quân, nữ tính quán quân, không phải nói không có, nhưng là còn trẻ như vậy quả thật rất ít thấy, hai người đều là đạo quán huấn luyện ra 20, vốn chính là nữ huấn luyện ra bên trong tinh anh, nhìn thấy xỉn thì ạ không khỏi âm thầm ganh đua so sánh. Mà xem ra A Dương rất được hoan nghênh nha. Các ngươi tốt ta là xỉn thị ạ thấy thế không khỏi lộ ra một tia ôn hòa tiêu dung, kỳ thật rất khó coi đi ra, làm quán quân nàng không có có thành tựu quán quân giá đỡ cùng kiêu ngạo, nhìn đoan trang điển nhã rất thanh lãnh dáng vẻ, cũng rất hiền hòa rất ôn nhu, có lẽ chỉ có tại thời điểm chiến đấu, mới có thể thể hiện ra chân chính thuộc về quán quân khí thế. Ngươi tốt ta là hệ lệ xả sạp gì nạ đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đối phương làm quán quân đều mở miệng trước chào hỏi, các nàng cũng không thể quá mức lòng dạ nhỏ mọn không phải. Cứ như vậy, hai nữ vì trả thù Dương, cu nở dê một người muốn một cái kem ốc quế đương nhiên vẫn là Dương giấy tính tiền, tục ngữ nói ba đàn bà thành cái chợ thật đúng là không có nói sai. Tam nữ rất nhanh hòa mình sau đó đối với các nàng tới nói là thiên đường, đối Dương tới nói liền là địa ngục, trực tiếp bị tam nữ mang theo đi ra ho hết toàn bộ tuyển thủ thôn cửa hàng, không nhưng túi tiền bị cướp sạch, càng là mệt mỏi một cái ngón tay đều không muốn động, hắn thể cái này so tham gia 100 trận đấu đều còn mệt mỏi hơn, về đến ký túc xá sau trực tiếp nằm ở trên giường không muốn động, liền y phục đều chẳng muốn thoát. Ngày thứ hai bởi vì không có tranh tài, Dương dậy trễ một chút, nếm qua bữa sáng về sau, tìm không thấy sạp gì nạ các nàng. Dương liền đi tới tranh tài sân bãi đi, nham thạch sân bãi lúc này chính là xạ tổ xỉ tranh tài, không được đã chậm một điểm. Hiện tại đã là cuối cùng một cái, Satoshi còn có hai cái bộ kẹ mẩn mà đối thủ còn lại một cái bộ kẹ mẩn. Satoshi trên trận chính là Mu, xem ra đã chiếm cư ưu thế, Dương thấy thế tìm được xài ghệ bọn người chô đi tới. A Dương ngươi đã đến nhìn thấy A Dương tới, hai người cũng đều là mở miệng chào hỏi. Dương nhẹ gật đầu ngồi xuống. Mà cái này cái thời điểm, có một bóng người đi tới, Dương nhìn lại thời điểm sững sờ, là một cái nữ hài tử. Mà lại cô gái này mình đã từng thấy, dĩ nhiên không phải đã gặp mặt, mà là gặp qua hình của nàng, không đúng là mình trận tiếp theo tranh tài đối thủ sao bờ lệch sổn City ngự Long Dương không sai. A ngươi tốt ta gọi Suzuki dụng của thư hữu tâm lớn khách mời các ngươi có thể gọi ta dụng của, đến từ hồ hình địa phương lý lỷ cổ vợ City, là ngươi trận tiếp theo so thả đối thủ xin chỉ giáo nhiều hơn mang. Theo cái tuổi này tiểu la lị đặc hữu ngốc manh, nhìn qua có chu tờ thẹn thùng dáng vẻ. Gương mặt có chút phím hồng, đối Dương đưa tay ra. Ngươi tốt gọi ta A Dương liền tốt ngày mai tranh tài, cu nở dê xin ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu, cu nở dê rồi với ra tay đáp lại nói. Dương thực sự cũng là có chút điểm không biết nên nói cái gì, trước mắt nữ hài tử này thực sự không giống như là rất mạnh bộ dáng, nhưng là có thể một đường đi vào top 32 tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, Dương không lại bởi vì đối phương bề ngoài liền trầm tĩnh lại. Sau đó Duy quay lại cùng Z cùng Sải Ghệ chào hỏi, sau đó liền rời đi. Mà lúc này đây Sải Ghệ thì là nghiêm túc quay đầu đến xem Dương mở miệng nói ra. A Dương ngươi cũng nên cẩn thận nha cô bé kia mặc dù đang yêu, bất quá cũng không phải đơn giản nhân vật đâu. Sải Ghệ biết lai lịch của nàng sao Z nghe tiếng không khỏi mở miệng nói ra. Nếu là xạ tổ xì gặp Duy quay, khẳng định cảm giác đến Duy quay không phải quá mạnh đối thủ, nhưng là ngồi ở chỗ này ba người cũng không giống nhau. Tâm tư so xạ tổ xỉ phải tỉnh táo tinh tế ti mi nhiều, sẽ không theo liền liền bị đối phương bề ngoài mê hoặc, nghĩ đến bị nàng đánh bại rất nhiều huấn luyện gia cũng. đều là ăn cái này thua thiệt đi đó là đương nhiên. Suzuki Zuko là lần này Indigo đại hội có hy vọng đoạt giải quán quân đứng đầu một trong. Năm nay 15, năm ngoái Hồ Hên liên minh hạng 3, là cái thực lực rất mạnh huấn luyện ra Sải Gệ nghe tiếng nhẹ gật đầu. Sau đó nói ra Zuko lai lịch, Dương nghe tiếng một sững sờ. Là có nghĩ qua thực lực của đối thủ cũng không yếu, không nghĩ tới lại là Hồ Hên liên minh hạng 3. Như thế mới có ý tứ không phải sao? Dương nghe tiếng tiếp tục mở miệng no y kinh ngạc về kinh ngạc. Gặp gỡ đối thủ như thế nào Dương thế nhưng là không có có chút sợ đều. Indigo đại hội top 32 tấn cấp thi đấu, người thắng trận đến từ Bạ Lệ Tảo Xạ Tổ Si, hắn thành công tiến nhập top 16 6 đôi 6 đảo thải thi đấu, để cho chúng ta đem tiếng vỗ tay đưa cho hắn lúc này, qua nở dê bá thanh âm vang lên, Xạ Tổ Si mục thành công 310 đánh bại đối thủ, cũng thành trong nhóm người này cái thứ nhất tấn cấp đến top 16 người. Đám người cùng một chỗ về tới bộ kẹ mẩn trung tâm, gặp mặt khác sân bại đối chiến gì thì y, cũng mang đến tin tức tốt, cũng thành công tấn cấp top 16 tranh tài, tiếp xuống liền là đợi ngày mai sau khi cuộc tranh tài kết thúc, top 32 tranh tài liền triệt để kết thúc, liền có thể bắt đầu báo danh top 16 so tài, thấy được đám người rủ cầu cu nở dê đi tới chào hỏi. Ta còn tưởng rằng nhìn lầm nữa nha, không nghĩ tới thật là ngươi A rủ cầu thật sự là đã lâu không gặp đâu. Đúng lúc này, một đạo âm dương quái khí âm thanh truyền đến, cho thấy đâm đầu đi tới, một người tuổi chừng 16 tuổi nam sinh hướng phía bên này đi tới, mặc trên người chỉnh tề màu trắng âu phục, nhìn qua tựa như cái tiêu chuẩn nhà giàu mới nổi tử đệ, dáng dấp du đầu phấn diện. Có dụ quái kỳ thư hữu trong đêm yên tĩnh khách mời đúng a đã lâu không gặp đâu, cho thấy dụ cổ nghe tiếng chuyển đầu về sau, thấy rõ người tới sau thần sắc biến đổi, rõ ràng cảm giác được trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Mà lúc này đây, cái này gọi là của dự quả kỳ cu nở dê bắt đầu đánh giá Dương bọn người, ánh mắt ngừng lưu tại Sải Gệ trên thân, mà Sải Gệ không biết lu cờ na ho, cu nở dê phóng xuất ra ý chí chiến đấu dày đặc.